Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, ta cũng không có định bỏ qua cho ngươi. Ly khai Thiên Điểu Tông sau đó, Tô Đồng chính là mang theo Tiểu Tinh cùng nhau, tiếp tục hướng phía Tiếng Sấm Quận bên trong đi tới. Tuy rằng tên là Tiếng Sấm Quận, nhưng nơi này mặt chính là so với trước kia Tô Đồng đã gặp qua thành thị cũng phải lớn hơn, nơi này tông môn cũng là nhiều vô số. Thiên Điểu Tông những tông môn này cũng bất quá là khu vực biên giới tiểu tông môn mà thôi. Nghe nói đang vang rền quận sâu bên trong có tông môn ít nhất có 10 cái ngũ phẩm trở lên thần phách cảnh cường giả, mà ở bên này duyên có một cái thần phách cảnh cường giả, thậm chí là nửa bước thần phách cảnh, hoặc là dựa vào công pháp mới có thể tăng lên tới thần phách cảnh linh hư cảnh cường giả, đều có thể thiết lập tông môn. So sánh với 10 cái thần phách cảnh cường giả đã rất mạnh mẽ, huống chi là 10 cái ngũ phẩm trở lên thần phách cảnh cường giả. Cái khác ngũ phẩm trở xuống thần phách cảnh cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên đây Tiếng Sấm Quận cũng đáng Tô Đồng tiếp tục đi về phía trước. Chủ nhân, có muốn hay không ta biến thành bản thể, ngươi cưỡi ta nha? Tiểu Tinh nhìn Tô Đồng bước đi, cũng là có chút không đành lòng. Lúc trước đều là cưỡi lôi tinh thú, hiện tại biến thành bước đi, ngược lại có chút kỳ quái. Không cần, ta cũng có thể bay, chỉ là muốn đi một chút. Tô Đồng lắc lắc đầu, cự tuyệt. Nếu như lôi tinh thú là một cái tam đại ngũ to hán tử, Tô Đồng thật vẫn có khả năng để cho hắn biến thành lôi tinh thú bộ dáng, tiếp tục làm một đầu tọa kỵ thay đi bộ. Đáng tiếc đây lôi tinh thú hóa hình sau đó là một nữ tử, hơn nữa còn là một tên mỹ nữ. Tô Đồng cũng không có lý do tiếp tục cưỡi nàng. Nga, loại này. Tiểu Tinh khẽ gật đầu, tuy rằng vừa mới hóa hình, nhưng là bởi vì thường xuyên nghe xong Tô Đồng nói chuyện, còn có những người khác nói chuyện, nàng cũng là có thể bình thường trao đổi. Một điểm này, ngược lại không cần Tô Đồng đi dạy dỗ. Hừm, phía trước này tựa hồ là một ngọn núi. Chúng ta đi trong núi, ta dạy bảo ngươi một ít tu luyện công pháp. Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn thấy cách đó không xa, có một tòa cao vút trong mây núi. Lúc này khoảng cách Tô Đồng rời khỏi Thiên Điểu Tông đã có 7 ngày. Núi này vị trí hẳn đúng là Tiếng Sấm Quận trung bộ rồi. Tô Đồng lúc này cũng là tính toán ở trong núi này dạy dỗ Tiểu Tinh một ít công pháp tu luyện. Dù sao lúc trước lôi tinh thú chẳng qua chỉ là bằng vào bản năng trời sinh tiến hành tu luyện mà thôi. Hiện tại đã là hóa hình thành công, Tô Đồng cũng muốn dạy dỗ một ít công pháp. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Tinh lúc này cũng là kích động muôn phần. Vẫn không có hóa hình thời điểm, nàng chính là ngấp nghé nhân loại tu luyện công pháp rồi. Nhưng là bởi vì là lôi tinh thú hình thái, cũng không tiện tu luyện. Hiện tại rốt cục thì hóa hình rồi, vẫn luôn suy nghĩ mở miệng, có thể cũng không dám. Hiện tại Tô Đồng mở miệng, lôi tinh thú dĩ nhiên là kích động muôn phần. Ta biết ngươi luôn luôn ham muốn tu luyện, bất quá ngươi kinh mạch cùng nhân loại không giống nhau, cho nên mấy ngày nay ta mới không có dạy dỗ ngươi tu luyện công pháp. Tuy rằng những công pháp kia ngươi cũng có thể tu luyện, có thể hiệu quả còn kém rất nhiều. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu, chỉ kiểm tra trước rồi Tiểu Tinh kinh mạch cùng nhân loại không giống nhau, cho nên mấy ngày nay ta cũng là đem thích hợp ngươi công pháp tu luyện cho sửa đổi một hồi. Ít nhất hiện tại thích hợp ngươi con yêu thú này kinh mạch. Mấy ngày nay, Tô Đồng trực tiếp sửa đổi một quyển linh cấp ngũ phẩm tu luyện công pháp. Công pháp tu luyện này, lúc trước là tương đối thích hợp nhân loại tu luyện, nhưng là bây giờ sửa đổi sau đó, ngã là phi thường phù hợp Tiểu Tinh yêu thú kinh mạch. Đa tạ chủ nhân. Lúc này, Tiểu Tinh cũng là cảm kích muôn phần. Mấy ngày nay, Tô Đồng không có nói chuyện này, Tiểu Tinh còn tưởng rằng Tô Đồng là đối với nàng không yên tâm. Dù sao mặc dù nói là sủng vật, có thể giữa hai người cũng không có khế ước các loại. Có thể bây giờ nghe Tô Đồng từng nói, Tiểu Tinh cũng là hiểu rõ ra. Không sao, phía trước một tòa kia núi, chính là chúng ta bế quan địa phương. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, Tiểu Tinh liền vội vàng gật đầu. Toàn bộ dựa vào chủ nhân ý tứ. Cút ngay, vừa lúc đó, có một người, cưỡi một con yêu thú, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng của bọn hắn mà tới. Đây là một đầu tên là hồn hồng thú yêu thú, có thể bị người thuần phục, xem như tọa kỵ, thực lực ngược lại không làm sao. Lúc này chính diện lộ hung quang, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng của bọn hắn mà tới. Mà ở phía trên, là một vị nửa bước thần phách cảnh nam tử. Nam tử nhìn đến rất là trẻ. Tại đây sau đó, còn có mấy người, tổng cộng 8 người, có 4 cái là linh hư cảnh đỉnh phong, còn có 3 cái là thần phách cảnh tam phẩm, một cái thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cường giả. Tại đây lại có đội hình như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là hơi xúc động. Đây không hổ là tiếng sấm quận trung bộ. Đây liền xuất hiện nhiều như vậy thần phách cảnh cường giả. Nếu như tiến vào tiếng sấm quận bên trong, đây tuyệt đối là thần phách đi đầy đất nha. Đều cho bản thiếu gia cút ngay. Lúc này, nam tử kia gương mặt kiệt ngạo, hướng phía Tô Đồng phương hướng của bọn hắn mà tới. Một loại cưỡi hồn hồng thú. Còn một bên hô to. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên dừng lại. Ta kháo, hảo cô gái xinh đẹp. Nam tử kia nhìn thấy Tô Đồng bên cạnh Tiểu Tinh thời điểm, trong mắt đều là trừng lớn hơn rất nhiều. Người phía sau, lúc này cũng là chạy tới. Thiếu gia, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả liền vội vàng nói, trở về, có thể nha. Kia thiếu gia lúc này cũng là cười nhạt một chút. Sau đó nhìn về phía Tiểu Tinh, nói ra, các ngươi đem nữ tử kia cũng cùng nhau mang đi. Ta liền cùng các ngươi trở về. Ân, mấy vị cường giả, lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng cùng Tiểu Tinh. Nhìn thấy Tiểu Tinh thời điểm, cũng là bị kinh diễm đến. Tiểu Tinh, tốt bọn họ giống như coi trọng ngươi rồi. Tô Đồng dĩ nhiên là nghe thấy mấy người kia đối thoại. Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tiểu Tinh. Cười nói, Tiểu Tinh sẽ không rời đi chủ nhân. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Tiểu Tinh cũng là liền vội vàng nói. Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục nói. Mà lúc này, người đối diện cũng là lên tiếng. Vậy bên hai người, có biết đây là cái gì địa phương? Mở miệng, là một tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Mấy cái thần phách cảnh cường giả, tựa hồ xem thường Tô Đồng bộ dạng, trực tiếp để cho một cái linh hư cảnh nói chuyện. Ha ha, tiếng sấm quận nha. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Xem ra những người này, ngược lại có chút cuồng vọng. Bất quá cũng vậy, một cái thiếu gia, ra ngoài đều đi theo một cái thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Thực lực như vậy, đang vang rền quận, chắc không kém, là tiếng sấm quận không tệ. Bất quá ngươi bây giờ đứng, là ta phi tiên các địa bàn. Đây cũng là thiếu gia của chúng ta chơi đùa địa phương. Ngươi cản trở con đường của hắn, hiện tại cũng không tốt liền như vậy nha. Kia linh hư cảnh cường giả, hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Trực tiếp mở miệng nói. Mà Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía bọn hắn. Chỉ chốc lát sau mới chậm rãi mở miệng. Thật là đúng dịp, ta cũng không có tính toán. Cứ tính như vậy. Tô Đồng mà nói, trực tiếp để cho người đối diện đều là ngây ngẩn cả người một hồi. Lời này có ý gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.